Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 166. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người khác, cảm ơn Kỳ Tổng vì đã cho chúng tôi bánh chưng gạo nếp thừa. Thực sự đã cười sảng khoái, Giang Vãn Vãn ăn một chiếc bánh chưng xong thì không thể ăn thêm được nữa. Kỳ Bắc Đình vì giữ thể diện, vẫn ép mình ăn thêm 3 chiếc. Ăn đến mức nghẹn họng, cảm giác như cổ họng bị tắc nghẽn. Anh ta ra tủ lạnh lấy nước, phát hiện nước uống trong phòng đã hết, trong tủ lạnh chỉ còn một chai nước uống màu xanh. Anh nghĩ có lẽ là nước trà xanh gì đó, anh ta thử một ngụm nhỏ, vị giống với các loại trà, sau đó mới dám uống hết cả chai nước. Cả hai ăn sáng xong thì rời khỏi nhà, Mai Thôn cách Thanh Khê cổ trấn khoảng 40 phút lái xe, đoàn làm chương trình đã sắp xếp một chiếc xe hơi bình thường cho họ. Khi lên xe, Giang Vãn Vãn đã sử dụng thẻ đọc tâm lý. Hôm nay, cô sẽ dùng thẻ này để hiểu rõ hơn về Kỳ Bắc Đình. Tài xế và cameraman ngồi ở phía trước, còn Giang Vãn Vãn và Kỳ Bắc Đình ngồi ở hàng ghế sau. Giang Vãn Vãn lấy ra một chiếc tai nghe. Nghe nhạc nhé. Ừ, Kỳ Bắc Đình gật đầu, nhận tai nghe Bluetooth từ tay Giang Vãn Vãn và đeo vào tai. Sau khi đeo tai nghe, Giang Vãn Vãn nhắm mắt lại bắt đầu giả vờ ngủ. Thực ra cô không ngủ. Cô nghe thấy trong lòng Kỳ Bắc Đình đang nghĩ. Cô ấy ngủ rồi sao? Giá mà cô ấy có thể tựa đầu vào vai mình thì tốt biết mấy. Giang Vãn Vãn rất bất ngờ. Không ngờ Kỳ Bắc Đình lại có suy nghĩ như vậy. Được, tựa đầu vào vai anh, tôi sẽ giúp anh thỏa mãn. Chiếc xe lăn qua một hòn đá, lắc lư một chút, đúng lúc cho Giang Vãn Vãn cơ hội thuận thế tựa đầu vào vai Kỳ Bắc Đình. Kỳ Bắc Đình, ôi trời, cô ấy thật sự tựa vào vai mình rồi. Giang Vãn Vãn cũng thầm nghĩ trong lòng. Thẻ đọc tâm lý này nếu không dùng thì thôi, một khi đã dùng thì thật sự khiến người ta giật mình. Đây là Kỳ Bắc Đình, vị tổng giám đốc lạnh lùng khó hiểu mà cô vẫn biết à, nội tâm anh ta lại ngọt ngào như vậy sao? Hệ thống, chúc mừng ký chủ, giá trị cảm tình. Nam, tiến độ nhiệm vụ hiện tại là 35, dù cô vẫn nhắm mắt, nhưng trên mặt lại hiện lên nụ cười hạnh phúc. Hurra, thành tiến độ nhiệm vụ lại tiếp tục tiến lên rồi, cùng lúc đó. Trên mặt Kỳ Bắc Đình cũng lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Anh ta có vẻ sợ bị khán giả phát hiện, liền nhanh chóng thu lại, giả vờ nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Ngọt ngào, ngọt ngào, ngọt ngào, bùng nổ rồi. Kỳ Bắc Đình, anh đừng có giấu giếm nữa. Khi anh cười tôi đã ghi lại màn này rồi. Cặp đôi này thật sự quá ngọt ngào. Tôi cũng phải mỉm cười như một bà thím rồi. Đúng là quá đẹp đôi. Dùng dùng. Khi đang đi nửa đường, bụng của Kỳ Bắc Đình kêu lên 2 tiếng. Giang Vãn Vãn nghe thấy trong lòng Kỳ Bắc Đình đang nghĩ. Chết tiệt, hy vọng cô ấy không nghe thấy. Cô ấy hình như ngủ rất sâu, giống như một con heo nhỏ, đáng yêu quá. Chắc là không nghe thấy đâu, được rồi. Nếu anh bảo tôi đáng yêu, tôi sẽ bỏ qua việc anh gọi tôi như vậy. Giang Vãn Vãn tiếp tục giả vờ ngủ. Dùng dùng, bụng của Kỳ Bắc Đình lại kêu thêm 2 tiếng nữa. Kỳ Bắc Đình, chết tiệt. Tôi muốn đi vệ sinh quá. Cố nhịn vậy, sắp tới rồi. Dùng dùng, Kỳ Bắc Đình, hình như không chịu nổi nữa rồi. Tôi, tổng giám đốc của giải trí Kỳ Thị, không lẽ lại đi vệ sinh trong xe sao? Lái xe dừng lại. Tôi muốn đi vệ sinh, Giang Vãn Vãn đột ngột mở mắt và hét lên, khiến tài xế giật mình phanh gấp, chiếc xe lao về phía trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Bắc Đình nuốt một ngụm nước bọt. Cố gắng chịu đựng cơn sóng vọt muốn tràn ra. Tài xế vội vã tìm một nhà vệ sinh công cộng và cho cả hai xuống. Cách chương.